Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, điều kiện trao đổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nếu như nói có vật gì không thuộc về trên trái đất, nhưng lại muốn cho người tiếp xúc thân mật, như vậy có thể nói cho ngươi, không phải người ngoài hành tinh, không phải Godzilla, cũng không phải ngoài không gian vẫn thạch. Mà là chân phàm loại rượu này. Dĩ nhiên, Godzilla loại sinh vật này là để cho người có xa lắm không liền muốn trốn xa hơn. Nói cách khác, Gandalf cho rằng loại rượu này thì không nên xuất hiện ở cầu ở trên. Đổi câu Trung Quốc lời mà nói, chính là rượu này chỉ cần phải có ở trên trời. Nhân gian vậy phải cơ hội thường. Ai? Gandalf lần nữa than thở. Hắn nhìn xem bình kia rượu. Coi lại xem trong tay mình đã trống ly. Hình như là hạ quyết tâm vậy. $1,000,000. Ta ra $1,000,000 mua một chai. Ta biết ngươi khẳng định còn có hàng tích chữ. Không, không, tiên sinh Gandalf. Ta không thể làm như vậy. Samson hình như là bầy khởi phổ tới. Nhanh lắc đầu. Loại rượu này quả thật số lượng cực kỳ có hạn. $1,000,000. Ta muốn có loại rượu này người là sẽ không bán đi. Cái này có đặc biệt quy cao cất giấu vật quý giá giá trị. Samson nói không sai. Rượu này cất giấu vật quý giá giá trị. Xa xa không phải $1,000,000 liền có thể mua lại. Nhưng là Gandalf quả thật muốn mua chai rượu này. Cho nên hắn lại cắn răng. Giơ lên 5 đầu ngón tay. Thanh âm cũng có chút run rẩy. 5,000,000. Nếu như ngươi chịu chuyển tay. Làm một đối với rượu đặc biệt nhiệt tình người. Làm một đối với rượu như vậy như mê như say người. Thậm chí vì cái này táng ra bại sản cũng là đáng giá. $5,000,000. Nhưng mà tiên sinh Gandalf cầm xuất thủ cao nhất giá biểu. Vốn là tiên sinh Gandalf rất có tiền. Nhưng là bởi vì là siêu tầm một ít tên rượu. Hắn tiền đều biến thành rượu. Hơn nữa ý vị này. Một khi số tiền này xài đi ra ngoài. Hắn phải 1 mét vuông như 8. Vì một chai đã mở chai rượu để cho mình táng ra bại sản. Cái này quả thật có chút khoa trương. Nhưng là đối với Gandalf si rượu như vậy mà nói. Không có gì không thể nào. Không, tiên sinh Gandalf. Coi như ngươi ra nhiều tiền hơn nữa. Ta cũng sẽ không bán. Samson gặp hỏa hầu sắp tới. Rốt cuộc lộ ra nụ cười thần bí. Ta nghe nói ngài ở nước Mỹ rượu vang văn hóa giáo dục hiệp sẽ có rất cao danh vọng. Cho nên, ta có một thỉnh cầu. Nếu như ngài cho rằng có thể, như vậy chai rượu này chính là của ngươi. Chuyện gì? Gandalf sắc mặt có chút khó coi. Thật đáng chết, nếu như ngươi để cho ta đi làm thịt tổng thống, ta thậm chí cũng muốn đáp ứng. Không có như vậy khó khăn. Tiên sinh Gandalf, thật ra thì đối với ngài mà nói vô cùng đơn giản. Chúng ta muốn cho chúng ta nhân viên đi các ngươi học bên trong tiến hành huấn luyện. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn có thể. Cái này vô cùng đơn giản. Gandalf không đợi Samson nói xong cũng lập tức đáp ứng. Đừng có gấp, tiên sinh Gandalf. Samson nhanh lắc đầu. Thật ra thì, chúng ta muốn phải đi cơ cấu là các ngươi giáo dục học được một cái tư nhân tính chất huấn luyện cơ. Cấu, ta biết muốn đi vào cái đó cơ cấu rất khó. Nhưng là ngài có thể suy tính một chút. Như vậy trao đổi có đáng giá hay không? Samson nói cái đó cơ cấu là do rượu vang giáo dục hiệp hội 3 cái người phụ trách chủ yếu tư. Nhân thiết lập, ở nơi đó, người có thể thưởng thức được đến từ thế giới các nơi rượu ngon cùng món ngon. Người có thể biết được thế giới các nơi rượu vang sản lượng. Tiêu thụ cùng với thị trường nhất chi tiết tình huống. Ở nơi đó, người có thể cùng đứng đầu nhất rượu vang chuyên gia còn có trưng cất rượu sư trò chuyện. Liền hiểu nhiều hơn rượu vang thưởng thức, cất tạo, cất các phương diện kiến thức chuyên nghiệp. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là có thể kết làm rượu vang giới nhất quyền uy nhân sĩ. Có thể thành lập mình nhất là rộng lớn rượu vang giới mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ lạc. Đây đối với Samson sau này thành lập được mình rượu vang đế quốc có hết sức quan trọng tác dụng. Xem ra người này mời tới cái này hai cái đặc biệt nghiêu xoa nhân vật. Chính là vì cái này. cái gọi là hội thưởng thức rượu. Bất quá là cái này hai người nhập cấu người thủ đoạn mà thôi. Nếu là tư nhân cơ cấu, như vậy muốn đi vào cái này cơ cấu, thì nhất định phải đại đa số người đồng ý mới được. Đặc biệt là vậy ba cái thành lập cái này cơ cấu ba cái người phụ trách. Bất quá bây giờ đã làm xong một cái, chính là Gandalf, hắn chính là ba cái khai sáng một người trong. Hắn lời hết sức quan trọng, mà Kiệt Ân cũng là hết sức quan trọng cơ cấu mạnh có lực hội viên một trong. Cho nên làm xong cái này hai người, trên căn bản cũng đã đạt tới Samson mục đích. Ta có thể suy tính một chút sao? Gandalf liếm miệng một cái môi, sau đó nhìn một cái bình kia rượu, rất chật vật đưa mắt lấy ra. Người biết, ta mặc dù là người sáng lập một trong, nhưng là ta đúng bỏ vốn ít nhất cái đó. Ta tiền đều dùng tới tàng rượu, còn phải những người khác đồng ý. Hơn nữa, sẽ phí sẽ rất đắt tiền. Ta biết, tiền có thể giải quyết, cũng không là vấn đề. Samson lúc này tỏ ra rất hào khí. Đừng lo lắng, tiên sinh Gandalf, chai rượu này ta sẽ không cho ngươi. Ta sẽ là ngươi chuẩn bị một chai không có lái qua rượu. Hơn nữa, ta sẽ đích thân thuyết phục chân, để cho hắn lấy thêm ra một chai tới. Ta sẽ mau sớm cho ngươi kết quả. Nghe Samson mà nói, Gandalf lập tức gật đầu một cái. Rất hiển nhiên một chai không khui chai rượu vang so với một chai đã mở bình liền rượu vang còn có siêu tầm giá trị, hơn nữa giá trị cao hơn. Cho nên Samson vừa nói ra lời này, Gandalf lập tức muốn đáp ứng, nhưng là hắn vẫn là giữ vững có khắc chế, không có lập tức đáp ứng. Chờ hai người nói thỏa sau đó, bỗng nhiên liền thấy chân phàm cùng phóp cùng đi vào. Hai bọn họ cái vừa đi vừa nói, chân phàm trên mặt một mực chính là như vậy nụ cười nhàn nhạt, mà phóp trên mặt thì tương đối càng thêm rực rỡ. Các ngươi nói xong sao? Samson hỏi. Dĩ nhiên, tốt vô cùng, đặc biệt cảm ơn tiên sinh chân vô tư. Ta muốn ta được ích lợi không nhỏ. Đây đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Lần này đi tới nơi này, là đời ta trong trọng yếu nhất chuyển biến. Hẳn là như vậy, phóp nói, cũng không có gì khuếch đại thành phần ở bên trong. Bởi vì là hắn trên thực tế liền là nghĩ như vậy. Được rồi, như vậy, tại sao không chúc mừng một chút? Samson vừa nói, lại với tay cầm hai con ly rượu, cầm lên bình kia rượu. Động tác này để cho Gandalf tim đập cũng tăng nhanh. Mỗi cái ly 1/3 tiêu chuẩn rượu thử tửu lượng. Chờ Samson cùng chân phàm cầm ly rượu lên, Gandalf liền không kịp đợi đem mình cái ly kia cũng cầm lên. Phóp cuối cùng cũng cầm ly rượu lên. Vì chúng ta hợp tác, cạn ly, chân phàm đề nghị, vì vậy mọi người cùng nhau nâng ly, sâu đậm hít hơi, sau đó hơi nghiêng. Gandalf là dùng tiêu chuẩn nhất rượu thử động tác tới thưởng thức ly rượu này. Vốn là phóp vẫn còn ở là Gandalf được là cảm thấy kỳ quái. Bởi vì là có ở đây không rượu thử thời điểm, người bình thường tụ họp, thì không cần làm ra như vậy được là động tác. Nhưng là hắn đem môi tiến tới ly ranh giới thời điểm, mình liền biết rõ tại sao Gandalf sẽ như vậy. Đặc biệt thuần hòa hương thơm, ngay tức thì liền tràn ngập mình toàn bộ khứu giác, sau đó trực thấu nhập đến tim phổi, tựa như trong lòng trong phổi nở đầy mùi thơm hoa tươi vậy. Cả người cũng trở nên như ngày xuân vậy sức sống bừng bừng. Phóp không thể không yên tâm ở giữa bắt đầu tung tăng tâm trạng. Ổn tâm thần. Từ từ lấy 45 độ nghiêng góc độ, thưởng thức một hớp nhỏ, đầu lưỡi mùi vị ngay tức thì liền nổ tung, giống như là lên đường chôn dưới đất liên hoàn mìn bầy vậy. Mùi vị ngay tức thì đem đầu lưỡi lăn một lần, càng khó là đã cổ họng tiến vào dạ dày thời điểm. Cũng cảm giác được bên trong ấm áp, giống như là ấm áp ánh mặt trời ở mùa xuân trên cỏ để cho người nheo lại mắt thoải mái. Hắn có loại muốn cười to cảm giác. Sự phát hiện này để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Rượu này cũng có thể ảnh hưởng người tâm trạng, có thể đem người bên trong ở tâm trạng đi ra, thậm chí so với SCD càng thêm mãnh liệt cùng đậm đà. Thượng đế, một hớp rượu tiến vào dạ dày mình bộ sau đó. Nửa ngày, Phóp mới phát ra mình xúc động. Thượng đế uống rượu sao? làm sao biết lưu truyền đến liền nhân gian? Nhìn Foxy ngốc ngơ ngác hình dáng, một bên Gandalf liền không nhịn được muốn cười. Mới vừa rồi hắn tận lực khắc chế mình tâm trạng, mới nhịn được không để cho mình phát ra tương tự xúc động. Fox phản ứng hoàn toàn ở Gandalf trong dự liệu. Vì vậy hắn nhớ tới mình mới vừa lần đầu tiên phẩm thời điểm cảm giác. Liền không nhịn được mỉm cười. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Fox lại là lắc đầu. Lại là than thở. Rất hiển nhiên hắn cũng cùng Gandalf vậy tâm tình. Loại rượu này chắc chắn sẽ không rất nhiều. Hơn nữa đặc biệt chân quý. Nhưng là cho dù như vậy, ta vẫn là phải không nhịn được hỏi một tiếng. Chân, nếu như có thể bán ta một chai. Người nói đi, mở điều kiện gì đều được. Gandalf bật cười khanh khách. Rất hiển nhiên, chân phàm khẳng định cùng Samson vậy. Sẽ không bán một bọn họ. Trừ phi đáp ứng điều kiện của bọn họ, mới có thể sẽ có được một chai. Quả nhiên chân phàm đưa ra cùng Samson vậy điều kiện. Fop há hốc mồm cứng lưỡi. Nhìn xem chân phàm, lại không nhịn được nhìn xem Gandalf. Mọi người đều là người thông minh. Nếu chân phàm dám ở Gandalf trước mặt nói ra như vậy điều kiện, khẳng định Samson đã cùng Gandalf câu thông qua. Rất có thể Gandalf đã đáp ứng. Gandalf nhìn Fop hướng hắn nhìn tới. Mỉm cười gật đầu, bày tỏ mình biết chuyện này. Hơn nữa đã làm ra thỏa hiệp. Được rồi, ta đồng ý. Fop dứt khoát nhiều, bởi vì là hắn không dứt có thể được một chai liền. Càng khó hơn chính là hắn mấy thập niên này trưng cất rượu ở giữa một ít nghi ngờ. Đang cùng chân phàm đi sâu vào sau khi trao đổi. Lấy được hoàn mỹ giải đáp. Tin tưởng mình sau này trưng cất rượu thời điểm. Sẽ cất làm ra càng là đẹp vị ngon miệng rượu tới. Cho nên Fop đồng ý rất sảng khoái. Bởi vì là dưới so sánh. Hắn so với Gandalf muốn kiếm được càng nhiều. Một trận hội thưởng thức rượu. Cuối cùng lấy chân phàm cùng Samson đại thu hoạch mà nói với kết thúc. Các ký giả có thể miễn phí thưởng thức nhất là nổi tiếng SCD. Cái này làm cho bọn họ cảm giác không uổng chuyến này. Bởi vì là dẫu sao giá cả bầy ở nơi đó. Không phải những ký giả này viết thường có thể hưởng dụng đến. Cho nên bọn họ có thể ở trong báo cáo đối với chân phàm cùng Samson có chút bao dương cao. Mà trọng yếu nhất là Samson vì tương lai bố trí, coi như là đi ra thành công bước đầu tiên, tiến vào cái đó tư nhân hội sở, sau đó để cho cái này toàn nước Mỹ thậm chí toàn thế giới đứng đầu nhất hội tụ thế giới các nơi. Rượu vang chuyên gia cùng kinh doanh rượu địa phương, trở thành rượu vang khuếch trương ảnh hưởng lớn, khuếch trương lượng tiêu thụ nơi trọng yếu, cạn ly, đưa đi hai người cao cấp chuyên gia. Trần Phàm cũng cùng Samson ở trong phòng làm việc tiến hành một lần nho nhỏ chúc mừng. Sau đó Trần Phàm liền đem chạy về Los Angeles. Bởi vì là thư ký Olivia đã nhắc nhở hắn. Tổng thống tiên sinh tương hội tại chiều mai đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noiso-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.